Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, phiên ngoại 5, mộng tưởng thành thật. Lúc về đến nhà, hơn 6 giờ, Lạc Phi cùng ban tiến triển nhà bếp, bắt đầu nấu cơm, Đồng Nhan Nhan không có ý tứ ngồi đấy, cũng muốn tiến nhà bếp giúp đỡ, lại cái gì cũng không biết. Lại bị mời ra ngoài. Lạc Gia Gia ở gian phòng đọc sách. Đồng Nhan Nhan ở phòng khách nhàm chán nhìn trong chốc lát truyền hình. Tiến vào Lạc Phi gian phòng. Giống như là làm tặc đồng dạng. Mắt to nhìn khắp nơi lấy. Ban trưởng cùng Lạc Phi đồng học ở chung. Mỗi lúc trời tối đều ngủ ở cái giường này lên đi. Lạc Phi đồng học mỗi lúc trời tối có thể hay không đều ở. Đều đang khi dễ ban trưởng đây. Đồng đại tiểu thư nhìn lấy giường cùng chăn mền, đỏ lên khuôn mặt nhỏ, suy nghĩ miên man, ai, lần sau buổi tối, ta không thể lại cùng Lạc Phi đồng học video, ban trưởng thấy được sẽ không cao hứng. Trong phòng suy nghĩ lung tung một hồi, nàng xem nhìn bên ngoài, khách khí mì không ai, nàng đi đến bên giường, nằm ở trên giường, tâm lý âm thầm nghĩ, muốn là ta cũng có thể. Có thể cùng Lạc Phi đồng học mỗi đêm đều ngủ cùng một chỗ. Thật là tốt biết bao a. Không biết có phải hay không là hôm nay đi công viên nước quá mệt mỏi. Vẫn là tối hôm qua ngủ không ngon. Nàng nằm ở trên giường loạn nghĩ một hồi. Cũng bất chi bất giác ở giữa ngủ thiếp đi. Lạc Phi giúp ban trưởng chuẩn bị xong đồ ăn. Trưng lên cơm về sau. Thì từ phòng bếp đi ra. Chuẩn bị bồi Đồng Nhan cự đáng yêu trò chuyện một ngày. Bất quá phòng khách trống trơn, cũng không có người, hắn đi qua đẩy ra gian phòng của mình cửa, đã thấy Đồng Nhan cự đáng yêu đã nằm trên giường của hắn ngủ thiếp đi. Đoán chừng hôm nay chơi mệt rồi, Lạc Phi vào gian phòng, đi qua giúp nàng cởi bỏ dép lê, lại nhẹ nhàng kéo ra trước ngực nàng khóa kéo, giúp nàng đem áo khoác cởi ra, Đồng Nhan Nhan bên trong xuyên màu hồng thiếp thân áo lông. Áo khoác cởi một cái rơi, trước ngực cao ngất sung mãn lập tức liền đứng ngạo nghễ mà ra. Úy vi trắng quan, Lạc Phi nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đem nàng hướng về giường ở giữa thả một chút. Đang ngủ say Đồng Nhan cự đáng yêu, điềm tĩnh xinh đẹp, trên gương mặt mang theo đỏ ửng, lông mi thật dài, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn, nhìn lấy phá lệ mê người. Lạc Phi lại nhịn không được hướng trước ngực nàng cao ngất nhìn thoáng qua. Đang muốn giúp nàng đắp chăn lúc, đã thấy nàng cái miệng nhỏ nhắn giật giật, trong miệng nói nói mê. Lạc Phi đồng học, thân, người thân, Lạc Phi, vội vàng giúp nàng đắp chăn. Ra gian phòng, khép cửa phòng lại, nếu là bị ban trưởng cùng Lạc Gia Gia nghe được, lại không biết cái kia giải thích thế nào. Lạc Phi vào nhà bếp. Gặp ban trưởng ngay tại rau xào, tư thái thon dài, lồi lõm mê người, bên mặt thanh thuần mỹ lệ, nhịn không được lại qua quấy rối nàng, từ phía sau ôm lấy nàng, đi thân cổ của nàng, cắn lỗ tai của nàng, Mộ Thiên Tuyết dùng cùi trỏ đẩy hắn, dùng chân dẫm hắn, còn dùng tay bên trong cái xẻng uy hiếp hắn, hắn đều cùng kẹo da trâu đồng dạng dính ở phía sau, cũng là không buông tay. Đã mấy ngày, vừa mới lại bị Đồng Nhan cự đáng yêu dụ dỗ một chút. Lạc Phi cảm giác mình không chịu nổi. Đừng làm rộn, đang nấu cơm đây. Mộ Thiên Tuyết lại là tức giận, lại là bất đắc dĩ. Lạc Phi lần nữa yêu cầu nàng đáp ứng chính mình. Ban trưởng, buổi sáng hôm nay thế nhưng là nói tốt. Tối nay ngươi phải bồi ta. Mộ Thiên Tuyết bị hắn quấn không có cách nào rau xào. Chỉ đành phải nói. Ta lại không nói muốn đổi ý. Ngươi mau đi ra. Ngươi muốn là đổi ý. Tự gánh lấy hậu quả. Lạc Phi buông lỏng ra nàng. Lại xích lại gần nàng thấp giọng uy hiếp nói. Đến lúc đó không chỉ có riêng là 69. Là muốn đánh đòn. Mộ Thiên Tuyết lập tức đỏ bừng cả mặt. Xấu hổ xua đuổi nói. Ra ngoài. Lạc Phi ra nhà bếp. Lại đẩy ra Lạc Gia Gia cửa phòng. Hướng về bên trong nhìn thoáng qua. Lạc Gia Gia chính ngồi ở trên giường đọc sách, ghim lên đuôi ngựa để xuống, lười biếng rối tung trước ngực, Tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Gia tỷ, cười một cái, Lạc Phi đánh bạo nói đùa. Lạc Gia Gia lật lên sách, không để ý tới hắn, coi hắn là thành không khí. Lạc Phi không dám lại trêu chọc, chính muốn đóng cửa lúc rời đi. Lạc Gia Gia lại đột nhiên nói, tới. Lạc Phi sửng sốt một chút, mở cửa đi vào, nói, Gia tỷ xin phân phó, là muốn uống nước vẫn là muốn ăn đồ ăn vặt. Chăn mền khẽ động, Lạc Gia Gia duỗi ra một cái tiêm tú trắng như tiết chân đẹp. Tiếp tục mặt không thay đổi lật lên sách, không nói gì, Lạc Phi nháy nháy mắt, nói, liếm, vẫn là, nắm, Lạc Gia Gia thản nhiên nói, há, tuân mệnh. Lạc Phi vội vàng tại cạnh giường ngồi xuống, bắt đầu giúp nàng nắm bắt chân, nắm trong tay lấy điểm đạm chân ngọc, trong mắt nhìn lấy tuyệt sắc mỹ nhân nhi, lỗ tai nghe bên ngoài nhà bếp một cái khác mỹ nhân nhi đang nấu cơm. Trong lòng suy nghĩ còn có một cái tiểu mỹ nhân ở hắn trong chăn ngủ. Cảm giác thời gian hạnh phúc như thần tiên. Lạc Gia Gia, nhìn trước mắt tuyệt sắc mỹ nhân nhi, Lạc Phi đột nhiên lại đánh bạo. Được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Cái kia, ta có thể hôn ngươi một cái sao? Lạc Gia Gia nâng lên ánh mắt, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Không thể coi như xong. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Lạc Phi trong nháy mắt thì sợ, tiếp tục nghiêm túc nắm bắt chân. Lạc Gia Gia dừng một chút, đem một chân giơ lên, rời khỏi bên mồm của hắn. Nói, thân đi. Lạc Phi cứng một chút, nói. Ta nói chính là, miệng, Lạc Gia Gia vẫn như cũ giơ lên bàn chân kia, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, thân chân cũng là có thể, ta thích nhất thân ngươi xinh đẹp tiểu dây ai âu dây ai âu. Lạc Phi không dám do dự nữa, lập tức cúi đầu hôn một cái, gặp nàng còn không có để xuống, lại liên tục hôn mấy cái, Lạc Gia Gia để xuống chân, cúi đầu lật lên sách, nói, đi đánh răng. Lạc Phi vội vàng nịnh nọt nói, không cần soát, ta không chê ngươi, ngươi dây ai âu vừa mềm vừa thơm, tú sắc khả san. Lạc Gia Gia lại lật nhất hiệt thư, mặt không thay đổi nói, đánh răng xong, có thể người thân miệng. Lạc Phi sững sờ, ngơ ngác nhìn lấy nàng, Lạc Gia Gia trắng nõn tuyệt khuôn mặt đẹp gò má hơi ửng đỏ một chút, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lấy hắn, thế nào? Không nghĩ, nghĩ, ta cái này đi. Lạc Phi lập tức đứng dậy, ra gian phòng, nếu là hắn dám trả lời, không muốn, hoặc là, không cần, đoán chừng sẽ bị một chân đạp bay đến ngoài cửa sổ đi. Ở phòng vệ sinh đánh răng, hắn nhìn lấy trong gương chính mình, nắm chặt lại nắm đấm, âm thầm vì chính mình cổ động nhi. Lạc Phi, cố lên, sớm một chút cầm xuống con thỏ nhỏ. Để cho nàng giống ban giống nhau cúi đầu xưng thần, ôn nhu như con mèo nhỏ, cũng không dám nữa đối với ta liếc mắt lạnh lùng nhìn. Nhanh chóng đánh răng xong, hắn lại về tới gian phòng, sợ ban trưởng cùng đồng nhan cự đáng yêu nhìn đến, hắn trở tay đóng cửa lại, gương mặt lại đỏ lên, làm sao cảm giác giống như là làm tặc, lại thế nào cảm giác có chút xấu hổ. Hắn đi đến bên giường, vốn định nói mấy câu điều chỉnh một chút bầu không khí, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Lạc Gia Gia cúi đầu đọc sách, trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình, cũng không nói gì. Lạc Phi trong tim lại bắt đầu do dự, có thân hay không đâu, muốn không coi như xong. Thế nhưng là nếu như tính toán cái này con thỏ nhỏ có tức giận hay không đâu, thế nhưng là nếu như hôn nàng có thể hay không lại như là buổi sáng một dạng. Đột nhiên cho hắn một bàn tay, mắng hắn, lưu manh, đây. Tuy nhiên nàng đã vừa mới đáp ứng, nhưng cái này con thỏ nhỏ tính cách, có thể là phi thường thiện biến. Lạc Phi thiên nhân giao chiến một phen, cuối cùng vẫn lấy dũng khí, cúi đầu xuống, đưa tới, thân ở trên miệng của nàng. Vốn định hôn một chút liền lấy mở, bất quá ở hôn lên đi trong nháy mắt đó, hắn chấn động trong lòng, toàn thân đột nhiên giống như là có điện lưu nhảy lên qua đồng dạng. Run run một chút, trong đầu trống rỗng, ngẩn ngơ, hắn đột nhiên ôm lấy đầu của nàng, bờ môi thật sâu chen áp ở bên trên, Lạc Gia Gia dựa vào ở nơi đó, trong tay vẫn như cũ cầm lấy sách, trợn tròn mắt, không nhúc nhích, trên mặt tựa hồ cũng nhìn không ra lộ ra vẻ gì khác. Nhưng mấy phút đồng hồ sau, nàng đen nhánh thâm thúy trong con người bắt đầu lộ ra một vệt mê ly. Dần dần nhắm mắt lại, thân thể cũng bắt đầu biến mềm. Trong phòng bếp rau xào thanh âm ngừng lại, toàn bộ phòng đột nhiên biến yên tĩnh. Hai người có thể nghe được giữa lẫn nhau tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Giờ khắc này, Lạc Phi cảm thấy mình quả nhiên giống như là ban trưởng nói như vậy. Thật là ngu, đần quá, thật can đảm tiểu. Hắn cùng cô bé này ngủ cùng một chỗ lâu như vậy, đều chưa từng có nghĩ tới muốn lấy dũng khí hôn nàng một chút. Tựa hồ cũng nghĩ qua, nhưng cũng không dám. Nếu như sớm một chút như vậy hôn lấy, quan hệ của hai người cần phải đã sớm để lộ cùng định ra đi. Bất quá khi đó, đoán chừng liền không có ban trưởng chuyện. Sau 5 phút, Lạc Phi lưu luyến không rời buông ra, đỏ mặt, cúi đầu nhìn lấy nàng. Gặp nàng cũng đỏ mặt gò má, hai con ngươi mê ly, ở dưới ánh đèn như sau cơn mưa nở rộ bông hoa. Phấn nộn nhu huyền, xinh đẹp rung động lòng người. Hắn không ngờ nhịn không được hai tay dâng gương mặt của nàng, thân hôn lên, sau đó cái trán đến lấy trán của nàng, ôn nhu khích lệ nói: "Lạc Gia Gia, miệng của ngươi rất ngọt, cùng tiểu lớp trưởng miệng một dạng ngọt." Ba, một tiếng vang giòn ở yên tĩnh trong phòng vang lên. Mộ Thiên Tuyết xào kỹ đồ ăn, lặng yên đứng tại cửa phòng bếp, thần sắc phức tạp, tựa hồ đang đợi cái gì đó. Nhưng rất nhanh, ba tiếng vỗ tay vang lên, cửa phòng mở ra, tên ngu ngốc kia bụm mặt gò má, chật vật trốn thoát. Mộ Thiên Tuyết thở dài một hơi, không để ý tới hắn, quay người tiến vào nhà bếp, đem đồ ăn bưng đi ra. Ban trưởng, Lạc Gia Gia lại đánh ta, buổi sáng mới đánh, hiện tại lại đánh, quá phận, ta thế nhưng là tướng công của ngươi a, ngươi phải làm chủ cho ta. Lạc Phi bưng bít lấy nóng bỏng gương mặt, đi theo nàng phía sau cái mông cáo trạng. Mộ Thiên Tuyết mang món đồ ăn, đánh tốt, chờ ta bưng hết thức ăn, ta cũng đánh. Lạc Phi sững sờ, quả quyết đào tẩu, trốn về đến gian phòng của mình, đem Đồng Nhan cự đáng yêu đánh thức. Nhan Nhan, cơm chín rồi, dậy ăn cơm, có người ngoài ở. Hắn cũng không tin tiểu lớp trưởng còn dám đánh hắn. Đồng Nhan Nhan từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở to mơ mơ màng màng mắt to nhìn hắn mấy giây, đột nhiên hai con ngươi sáng lên, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói: "Lạc, Lạc Phi đồng học, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng còn tưởng rằng nơi này là nhà của chính nàng đây." Lạc Phi cố ý đùa nàng nói: "Nhan Nhan, ngươi tối hôm qua mới ngủ ta, ngươi đều quên." "A." Đồng Nhan Nhan lập tức mở to hai mắt, lập tức ngồi dậy, sau đó chậm rãi thanh tỉnh lại, mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói: "Bại hoại, lại lừa người ta, nơi này rõ ràng là ngươi trong nhà, ta lại không nói nơi này là nhà ngươi, nhanh lên tới dùng cơm đi." Lạc Phi cười cười, chuẩn bị ra ngoài, Đồng Nhan Nhan vén chăn lên, đột nhiên lại a một tiếng, nói: "Người nào? Ai giúp ta thoát quần áo?" Lạc Phi nói: "Ta à, cũng là áo khoác mà thôi, ta lại không đem ngươi cởi sạch." "Khẩn trương cái gì?" Đồng Nhan Nhan gương mặt bá một cái đỏ lên. Lạc Phi ra gian phòng, chuyển tốt ghế, đựng tốt cơm, chờ ba cái mỹ thiếu nữ đều ngồi xuống về sau, hắn mới sau cùng ngồi xuống. Đồng Nhan Nhan rửa mặt xong, vẫn như cũ có chút mơ hồ, cầm lấy đũa theo dõi hắn nói: "Lạc Phi đồng học, ngươi, mặt của ngươi thế nào?" Lạc Phi trên mặt hồng hồng một cái dấu bàn tay. "Ở trong nhà này, ai dám đánh hắn, vừa xem hiểu ngay." Đồng Nhan Nhan lập tức kịp phản ứng, chớp chớp mắt to, nhỏ giọng nói: "Ngươi, ngươi lại gây ra ra tỉ tức giận." Lạc Phi không để ý tới nàng, cúi đầu ăn cơm, sau đó bầu không khí biến có chút đè nén. Người nào đều không nói gì thêm. Mộ Thiên Tuyết cầm lấy công đũa, cho còn lại hai cái mỹ thiếu nữ đều kẹp đồ ăn, duy chỉ có không cho Lạc Phi kẹp. Lạc Phi thừa cơ làm khó dễ: "Ban trưởng, ta không phải người sao? Mộ Thiên Tuyết không để ý tới hắn, lại kẹp một miếng thịt. Đối với trên bệ cửa sổ Tiểu Gia Phi nói, Tiểu Gia Phi, tiếp lấy, nói, đũa dương lên, trực tiếp ném tới, Tiểu Gia Phi đầu dương lên, tinh chuẩn tiếp được, một ngụm nuốt xuống. Đối với Lạc Phi nhếch miệng cười ngây ngô, cười trên nỗi đau của người khác. Ta đường đường một nhà chi nam nhân, thậm chí ngay cả một con mèo nhỏ cũng không bằng. Đáng thương đáng tiếc, Lạc Phi một mặt thương tâm. Tiểu Gia Phi ngào ô kêu một tiếng, cải chính, đói là mãnh hổ. Cơm nước xong xuôi, Lạc Phi rửa chén, quét dọn phòng khách và nhà bếp, nghĩ đến tối nay có thể không chút kiêng kỵ khi dễ tiểu lớp trưởng. Nhiệt tình nhi mười phần, thế nhưng là chờ hắn làm xong hết thảy về sau, phát hiện tiểu lớp trưởng cùng đồng nhan cự đáng yêu đều tiến vào Lạc Gia Gia gian phòng, không còn có đi ra. Lạc Phi tại không không phòng khách sửng sốt một chút, đành phải đi qua gõ cửa, sau đó đẩy cửa ra nhìn hướng bên trong. Ba cái mỹ thiếu nữ vậy mà sắp xếp chỉnh tề đều ngồi ở trên giường. Một người ôm lấy một quyển sách nhìn lấy. Tiểu lớp trưởng cùng đồng nhan cự đáng yêu một người một bên, ngủ ở Lạc đại tiểu thư hai bên. Gặp hắn tiến đến, vậy mà đều cố ý không nhìn hắn. Quá phận. Lạc Phi ở ngực lấp kín, mặt mũi tràn đầy u oán nói, các ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy, nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy giường, các ngươi ba cái cùng một chỗ áp ở phía trên, lương tâm của các ngươi liền sẽ không đau sao? Mộ Thiên Tuyết nói, sẽ không. Đồng Nhan Nhan cũng phụ họa nói, Lạc Phi đồng học, sẽ không đây. Lạc Gia Gia lật lên sách, không để ý tới hắn, thế nhưng là ta sẽ đau lòng. Các ngươi muốn là đem giường áp hỏng, ta còn muốn dùng tiền mua a. Ban trưởng, người xuống tới, để hai người bọn họ ngủ là có thể. Lạc Phi vội vàng cho tiểu lớp trưởng nháy mắt, Mộ Thiên Tuyết lại cúi đầu đọc sách, không nhìn hắn, nói, ta không, ta ngay ở chỗ này ngủ, giường thật lớn, ta thích cùng Gia Gia tỷ ngủ. Lạc Phi hận hận nói, ban trưởng, người sáng nay cùng tối nay đã đáp ứng ta cái gì? Người đã quên sao? Thân là ban trưởng, mời ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Mộ Thiên Tuyết nói, ta quên. Lạc Phi còn muốn chất vấn lúc, Lạc Gia Gia ngẩng đầu lên, hai con ngươi lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, ồn ào. Lạc Phi, tốt a, các ngươi thắng. Lạc Phi không còn dám quấy rầy Lạc đại tiểu thư đọc sách, hận hận khép cửa phòng lại. Về tới gian phòng của mình, tiểu lớp trưởng thật đáng giận, lại dám gạt hắn. Hừ, đợi ngày mai đi trường học, muốn nàng đẹp mắt. Trong túc xá, lầu dạy học trên sân thượng, trong rừng cây, hoạt động trong phòng, trong nhà vệ sinh, trong phòng học, đều là đối với nàng dùng hình địa phương. Chờ xem, Lạc Phi nằm ở trên giường, nghĩ đến ba cái mỹ thiếu nữ cùng giường, chăn chọc không buồn ngủ. Đành phải chơi điện thoại di động, mở ra album ảnh, thấy được mỹ y học tỷ ảnh chụp, trong lòng hắn khẽ động, muốn không tối nay đi tìm mỹ y học tỷ. Không nên không nên, mỗi lần đều là mỹ y học tỷ chủ động tìm hắn, hoặc là chủ động để hắn tới. Một tuần một lần, khoảng cách lần trước còn chưa tới một tuần đây, mà lại nếu như bị Lạc Gia Gia cùng ban trưởng phát hiện, vậy cũng quá lúng túng. Thế nhưng là, thực sự muốn a, hắn không có cam lòng, quyết định tối nay lặng lẽ đi trừng phạt ban trưởng. Dù sao ban trưởng lừa hắn, hổ thẹn trong lòng, cũng không dám lên tiếng. Vì để tránh cho tái phạm tối hôm qua sai lầm, hắn lập khắc, giả bộ như đi phòng vệ sinh, sau đó lại gõ gõ cửa, đẩy ra Lạc Gia Gia cửa phòng, hướng về bên trong nhìn thoáng qua các nàng mỗi người ngủ vị trí. Nói, đi ngủ sớm một chút, đừng xem sách, ngày mai còn muốn đến trường đây. Nói xong, đóng cửa phòng, đi phòng vệ sinh. Rạng sáng 2 giờ, mọi âm thanh đều tĩnh lặng. Lạc Phi ra gian phòng, lặng yên không một tiếng động đi vào Lạc Gia Gia cửa gian phòng. Nghiêng tai lắng nghe thêm vài phút đồng hồ, lặng lẽ đẩy cửa phòng ra, sau đó khom người, chuồn đi đi vào. Ban trưởng ngủ ở gần nhất, rất thuận tiện. Hừ hừ. Ba cái mỹ thiếu nữ tiếng hít thở đều rất bình ổn. Xem ra đều ngủ thiếp đi. Lạc Phi ngồi xổm tại cạnh giường lại chờ trong chốc lát. Sau đó lặng lẽ xốc lên bên cạnh chăn mền. Trực tiếp chui vào. Ôm lấy ban trưởng thì dùng miệng ngăn chặn miệng của nàng. Dùng cả tay chân. Hả? Cảm giác lại không đúng. Xúc cảm. Trong lòng hắn máy động. Cuống quýt buông ra miệng. Ngẩng đầu nhìn xuống dưới. Đồng nhan cự đáng yêu chính trong bóng đêm mở to mắt to. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Một mặt kinh hãi mà nhìn xem hắn. Lạc Phi. Nhan Nhan. Đừng kêu. Tại sao lại đổi vị trí? Khẳng định là giảo hoạt tiểu lớp trưởng giờ trò quỷ. Lạc Phi vội vàng muốn bò ra ngoài đi đào tẩu. Đồng Nhan Nhan lại đột nhiên ôm lấy cổ của hắn. Đỏ bừng cả khuôn mặt cùng thẹn thùng thấp giọng nói. Lạc Phi đồng học. Ta không gọi. Ngô. Lạc Phi đang muốn giải thích. Đồng Nhan Nhan lại đột nhiên chủ động hôn lên hắn. Lạc Phi thân thể chấn động. Vốn là nhảy vọt tới hỏa diễm lập tức hoa một tiếng bạo bốc cháy lên. Lại cũng không cách nào dập tắt. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.